Vô thượng thần đế, chương 118, 118, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi có gia tộc nào vi phạm quy tắc của Thánh Đan Các, gia tộc đó có thể sẽ bị đẩy vào hướng diệt vong ở Bắc Vân Thành. Thánh Đan Các sẽ bán và thu mua thần binh, đan dược hay tài liệu tu luyện cần thiết khác, có thể nói là trụ cột ở Bắc Vân Thành. Nói một cách khác, Bắc Vân Thành không có Thánh Đan Các sẽ đi về hướng sụp đổ. Buổi đấu giá bắt đầu. Tờ đan phương thứ nhất tên là Khu Linh Đan. Khu Linh Đan không giống như cái tên, chính là giúp cho võ giả ngưng mạch cảnh thất trọng tập hợp và tích lũy linh lực, chuẩn bị cho bản thân bước vào tụ đan cảnh bát trọng. Cuối cùng, Khu Linh Đan bị một gia tộc Tam Lưu dùng 70 vạn linh thạch hạ phẩm mua đi. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Theo từng tờ đan dược nhị phẩm được lấy ra đấu giá, cuối cùng Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ cũng đã không ngồi yên. Khu Linh Đan, Bách Cốc Đan, Dưỡng Khí Đan, những đan dược này chỉ nghe được tác dụng, cũng đủ để cho người ta điên cuồng. Nếu nói đan dược là hoàng kim, đan phương kia chính là một mỏ vàng. Cuối cùng, hoàng kim vẫn sẽ bị sử dụng hết, mà mỏ vàng lại có thể liên tục không ngừng sinh ra hoàng kim. Từng toa luyện chế đan được, đó chính là từng cái mỏ vàng. Làm sao mà bọn hắn không thèm chứ? Hừ, nhìn chút tiền đồ này của các ngươi. Những toa thuốc luyện đan này dù bị bọn hắn mua đi, đợi về sau, các ngươi trực tiếp đi đoạt chẳng phải là được sao? Đúng là không có tiền đồ. Thiệu Danh Ngự nhìn thấy dáng vẻ của hai người Điêu Trấn Vân với Uông Đông Vũ sắp kiềm chế không được. Hắn nhịn không được quát to. Hai gia hỏa này, thân là tộc trưởng hai đại gia tộc, thực sự không có một chút dáng vẻ tộc trưởng này. Chuyện thành công không có, làm hư thì nhiều. Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ nhìn thấy dáng vẻ Thiệu Danh Ngự, hai người này giận mà không dám nói gì. Toa thuốc đan dược nhị phẩm ở trong mắt Thiệu Danh Ngự khả năng không tính là cái gì, nhưng trong mắt bọn hắn, đây chính là một hạng thu nhập mới tăng thêm thu thập một năm của gia tộc. Tốn mấy chục vạn mua một tờ đan phương, lợi nhuận một năm sinh ra là đủ kiếm về. Hiện tại, ta bắt đầu đấu giá toa luyện chế đan dược tam phẩm. Theo chấp sự Thánh Đan Các bước tới, ánh mắt của mọi người lần nữa bị hấp dẫn. Mục Vân đấu giá 8 tờ đan phương nhị phẩm, thấp nhất có giá 60 vạn linh thạch hạ phẩm, cao nhất là 100 vạn. Mà 8 toa luyện chế đan dược này đã thu về cho Mục gia hắn gần 6-700 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây chính là thu nhập trong vòng 3 năm rưỡi của Mục gia. Viên đan dược tam phẩm này đã được Thánh Đan Các chúng ta giám định, cũng không thể phán định đến cùng có phải là tam phẩm hay không. Chỉ là tác dụng của nó, để ta giới thiệu một chút cho mọi người biết, để mọi người đều biết được giá trị của tờ đan phương này. Chấp sự cẩn thận nói, đan dược này tên là Hối Khiếu Đan, tác dụng của nó có thể giúp võ giả cảnh giới nhục thể ngũ trọng, vô luận thiên tư như thế nào, trong vòng 10 năm, chắc chắn bước vào cảnh giới linh huyệt cảnh. Cái gì? Nghe được chấp sự nói, phía dưới sàn đấu giá, mọi người đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Võ giả ngưng mạch cảnh lục trọng, trong vòng 5 năm có thể bước vào tụ khiếu cảnh. Võ giả ngưng nguyên cảnh thất trọng thì trong vòng 3 năm. Võ giả tụ đan cảnh bát trọng thì trong vòng 2 năm. Võ giả thông linh cảnh cửu trọng thì trong vòng 1 năm. Võ giả tụ khiếu cảnh thập trọng thì trong vòng 3 tháng. Mà tác dụng này dù dùng ở trên người ngươi không ăn không uống, đều có thể tiến vào cảnh giới linh huyệt cảnh. Trời ơi, nghe được lời của chủ trì chấp sự, trong toàn bộ phòng bán đấu giá bắt đầu bàn tán sôi nổi. Hối Khiếu Đan, không bằng nói thẳng là một đan dược bồi dưỡng võ giả linh huyệt cảnh. Cường giả linh huyệt cảnh mang ý nghĩa như thế nào? Thí dụ như Tề gia, Mặc gia chính là gia tộc nhị lưu. Trong gia tộc nhất định sẽ tồn tại ít nhất một vị cường giả linh huyệt cảnh. Trong gia tộc Tam lưu, một khi xuất hiện một cường giả linh huyệt cảnh, đủ để dẫn gia tộc này bước vào hàng nhị lưu. Mà về phần Mục gia, Điêu gia, những gia tộc nhất lưu, trong gia tộc, cường giả linh huyệt cảnh không chỉ có một vị. Hối Khiếu Đan, có thể nói là có thể trực tiếp khiến cho trong gia tộc sinh ra một cường giả linh huyệt cảnh, mà lại còn bảo đảm sinh ra. Tuy nói là đan dược tam phẩm, nhưng thật sự so với tất cả đan phương nhị phẩm trước đó cộng lại đều có giá trị hơn. Tòa luyện chế đan dược này đã được Diệu Thiến Đại Sư tự mình giám định. Nếu như không có tác dụng như thế, Diệu Thiến Đại Sư nguyện ý dùng tiền của bản thân, sẽ bồi thường gấp 10 lần ngoài định mức của Thánh Đan Các. Nương theo âm thanh của chấp sự chủ trì rơi xuống, trong toàn bộ đại sảnh bắt đầu sôi trào lên. Diệu Thiến Đại Sư tự mình làm chứng. Mọi việc đều không cần nói nhiều. Chỉ có thể nói, đan phương hối khiếu đan này thật sự rõ ràng là có tác dụng. Sở dĩ không cách nào phán đoán đến cùng phải đan dược tam phẩm hay không là bởi vì hiệu quả của hối khiếu đan này đủ để so sánh với đan dược tam phẩm thượng phẩm, chỉ là dược liệu luyện chế hối khiếu đan này lại dùng dược liệu có giá trị tương đương để luyện chế đan dược nhị phẩm. Cái gì? Nghe thấy chủ trì chấp sự nói như vậy, trong đại sảnh lần nữa nổ vang. Một đan phương tốt hơn đan dược tam phẩm bình thường, dược liệu cần thiết luyện chế lại chỉ giống với một ít đan dược nhị phẩm. Chuyện này, mọi người ở đây, nếu không phải nghe được Diệu Thiến Đại Sư tự mình làm chứng, giờ phút này cũng hoài nghi đến cùng có phải đang nằm mơ hay không. Bởi vì luyện chế hối khiếu đan này cần dược liệu thuộc về phạm trù đan dược nhị phẩm, mà hiệu quả lại lợi hại hơn đan dược tam phẩm. Cho nên lần đấu giá này, giá cả đan phương hối khiếu đan này, quyết định giá khởi điểm 100 vạn linh thạch hạ phẩm. 100 vạn, nghe được con số này, sắc mặt một ít tiểu gia tộc đã ảm đạm. Số lượng như vậy, là mấy chục năm tích lũy của tiểu gia tộc. Bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi. Mà cho dù lấy ra thì cuối cùng chỉ sợ đấu giá được đan phương của hối khiếu đan này cũng sẽ bị người cướp đi. Có thể đấu giá được đan phương như vậy chỉ có những gia tộc nhị lưu. Gia tộc nhất lưu có thể làm được. 110 vạn, chủ trì chấp sự vừa nói xong đã lập tức có người mở miệng. Là tộc trưởng của một gia tộc nhị lưu. Phong gia tại Bắc Vân Thành chủ yếu buôn bán vũ khí. Cũng coi như có chút danh tiếng. Phong Vô Hành, 110 vạn, người thêm quá ít rồi đấy. Mở miệng là một vị nam tử trung niên dáng người khôi ngô, một mặt râu quai nón, ha ha cười nói, 150 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây là tộc trưởng Miêu gia Miêu Thiên. Miêu gia chính là gia tộc hàng đầu trong hàng nhị lưu, xem ra lần này cũng muốn tranh một chuyến. Nhìn thấy Miêu Thiên mở miệng, Phong Vô Hành run lên miệng, ngồi xuống. Phong gia so sánh với Miêu gia, nội tình vẫn kém một bậc. 300 vạn, nhưng đang lúc yên lặng như tờ thì một âm thanh lãnh mạc đột nhiên vang lên. Trong toàn bộ đại sảnh yên tĩnh một trận. 300 vạn, cách trương.